Địa phủ Lâm Thời Công, chương 108, như ánh sao đêm, góc truyện audio.com. Lưu Anh Nam lập tức nhấn vào tab phát sóng trực tiếp. Trong lòng có chút chờ mong nhỏ, nhìn xem chuyên đề có nói đến hắn hay không trong tiếng nhạc với tiết tấu mạnh mẽ. Kênh chuyên đề tin nhanh đã bắt đầu, nhật vật hot đã xuất hiện trước ống kính, khoe cả hình tượng thông minh, xinh đẹp giỏi giang ra trước mặt mọi người. Cô nàng tự nhiên trang nhã, văn vẻ lịch sử nói. Chào các bạn, chào các khán giả, hoan nghênh theo dõi kênh chuyên đề tin nhanh mỗi tuần một lần. Tôi là người dẫn chương trình Hồng Hà, Lưu Anh Nam hồi hộp trà tay. Mình sắp trở thành nhân vật tiêu điểm rồi. Cho dù chỉ bốc phét chém gió trong cuộc phỏng vấn thầm lặng nhưng bây giờ biết khoác lác cũng đều là người có bản lãnh. Nhìn xem những chuyên gia kia chẳng phải cũng như thế sao? Động tí mồm mép là kiếm tiền. Có điều Lưu Anh Nam thất vọng rồi. Chương trình lần này chẳng phải tâng hắn làm ngôi sao, mà là giới thiệu một ngôi sao chân chính. Chỉ thấy Hồng Hà nghiêm túc giới thiệu. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Các bạn khán giả, đặc biệt là đông đảo các bạn nam, các bạn gặp may mắn rồi. Khách quý hôm nay chúng tôi mời tới chính là Miss Diệp Tinh. Người được rất nhiều các bạn nam coi thành nữ thần. Trong lời giới thiệu của Hồng Hà, ống kính quay sang vị trí khách quý bên cạnh cô nàng. Chỉ thấy một cô gái lạnh lùng cao quý chĩa thẳng ống kính. Cũng không biết là máy quay cố ý hay ánh mắt của mọi người quen tìm chỗ nhô lên. Hay hai ngọn núi của cô ả này quá mê người. Tóm lại ngay ánh mắt đầu tiên Lưu Anh Nam đã nhìn thấy hai ngọn núi được bao bọc dưới chiếc áo phông trắng kia. Đó là một chiếc áo phông kiểu chữ T rất bình thường. Không phải là trễ ngực, không phải cổ tròn, nói cách khác cô ta vốn dĩ không muốn lộ nhưng đôi mập ú kia vẫn có một bộ phận nhỏ lách ra ngoài. Một khe nhỏ sâu không đo nổi, đầy đặn tròn trịa, trắng muốt mượt mà, run lẩy bẩy, vô cùng sống động, hơn nữa không có gân xanh lộ ra. Chứng ta của người ta là thật, chẳng phải cố đẩy ép lên. Lưu Anh Nam không nhịn được đứng dậy, muốn ngước từ trên cao xuống chỗ đó mãi đến khi camera rời lên trên. Lưu Anh Nam mới lưu luyến rời ánh mắt, nhìn khuôn mặt của cô ngôi sao gợi cảm tên Diệp Tinh này. Chỉ thấy cô nàng có mái tóc dài mềm mại tự nhiên xõa tung. Hai lọn tóc buông xuống hai bên khuôn mặt trái xoan của cô nàng. Hai hàng mày kiếm thanh tú thẳng tắp mọc dài tận vào tóc mai. Một đôi mắt phượng dài nhỏ, lông mi dài nhìn rất tự nhiên, chỉ là thi thoảng nháy nháy đôi mắt thì có vô số tia điện lóe lên. Quyến rũ mê hồn, chiếc mũi ngọc xinh xắn thẳng tắp hệt như chân châu tô điểm lên khuôn mặt. Đôi môi mỏng mềm mại hệt như cánh hoa hồng đỏ tươi. Cần cổ trắng muốt thon dài, hai bờ vai mượt mà, xương quai xanh mê người, cô nàng ngồi trên sofa. Chỉ thấy bên dưới vòng eo thon thả mảnh khảnh kia là một chiếc váy tennis rất ngắn. Kết hợp với chiếc áo phông màu trắng càng tăng thêm vẻ thanh xuân mỹ lệ căng tràn sức sống. Một đôi chân ngọc thon dài khít chặt lõa lồ trong không khí. Trắng muốt chân bóng, khép chặt song song nhau đổ về một bên nhằm tránh lộ hàng lại càng khiến người ta suy nghĩ miên man. Tóm lại cảm giác về cô bé này hết thảy đều là hoàn mỹ như vậy. Thật không hổ là cấp bậc nữ thần mà, thực ra Lưu Anh Nam không hề có hứng thú với nữ thần. Cục cưng gì kia, cảm thấy họ quá điệu đà, tương tự cũng là cởi sạch, ôm một quả bóng rổ chính là người đẹp bóng rổ, ôm một quả bóng đá thì chính là người đẹp bóng đá. Có chút cảm giác giống như đã phò phạch còn đòi trinh tiết. Ngược lại hắn càng thích những nữ thần thực sự của Nhật Bản kia. Cởi sạch sẽ dứt khoát. Hoàn toàn thoáng mát, hoàn toàn say mê miệt mài. Không hề nghĩ đến danh tiếng tí nào cho dù như thế Lưu Anh Nam vẫn biết chút ít về vị khách quý trong TV. Bởi vì người đẹp này khác hẳn với những người đẹp ôm bóng rổ bóng đá kia. Người đẹp này đi theo con đường ngây thơ trong sáng. Tốt nghiệp đại học điện ảnh chính quy. Vừa vào nghề liền giành được một vai diễn trong một bộ phim đạt được nhiều hạng giải thưởng lớn ở cả trong và ngoài nước. Do đạo diễn nước ngoài chỉ đạo, có vô số siêu sao tham gia cùng, cô nàng dựa vào kỹ năng diễn xuất xuất sắc nhận được lời phê bình tốt. Năm đó dựa vào bộ phim này thu được vô số giải thưởng. Gần như thâu tóm tất cả các giải thưởng cao nhất dành cho người mới vào trong năm đó. Kể từ sau đó sự nghiệp của cô nàng có thể nói là một bước lên mây. Liên tục vươn cao, một mạch diễn rất nhiều vai. Có điện ảnh, phim truyền hình, quảng cáo, tất cả đều là nữ sinh ngây thơ. Cùng lắm là cô gái nhỏ si tình, chưa từng liên quan tới gợi cảm bao giờ. Rất không tương xứng với hình tượng gợi cảm quyến rũ, xinh đẹp mê hồn của cô nàng. Nhưng lại dùng kỹ năng diễn xuất cao siêu diễn ra từng nhân vật sống động phong phú. Hiện giờ đã là máy kiếm tiền siêu cấp, phim điện ảnh thù lao hơn ngàn vạn, phim truyền hình mỗi tập 20 vạn trở lên. Càng thần kỳ chính là, cô nàng vào nghề 3 năm chưa từng có một scandal, chưa có bạn trai, không có cha nuôi, thậm chí chưa từng chụp ảnh chung với bất kỳ một đạo diễn hoặc nhà sản xuất nào. Quả thực đúng là đóa kỳ hoa trong giới giải trí, thánh khiết như nữ thần. Song cũng có lời đồn rằng, sở dĩ Diệp Tinh thánh khiết như sen xanh trong giới giải trí là vì sau lưng cô nàng có thế lực rất mạnh không ai hay biết bảo vệ. Mới có thể gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bất kể nói thế nào, đây là một người đẹp khác loài với dung mạo và dáng người vô cùng gợi cảm nhưng lại sắm vai cô gái nhỏ ngây thơ. Là tình nhân trong mộng của vô số đàn ông, khiến người ta khó tin nổi chính là cô nàng lại tới tham gia chương trình chuyên đề tin nhanh của đài truyền hình trong vùng. Lưu Anh Nam cũng rất sầu não. Tin nhanh là một chương trình kiểu thời sự nóng bỏng. Chuyên đề do Hồng Hà dẫn chương trình cũng là được phân ra từ trong chương trình tin nhanh. Lợi dụng một chương trình riêng lẻ, kéo thời gian càng dài để tiếp tục thảo luận một tin tức sự kiện trọng đại hoặc nóng bỏng nào đó. Tóm lại là một chương trình thời sự nghiêm túc, cũng không phải chương trình giải trí. Tuy Diệp Tinh rất nổi tiếng nhưng không phù hợp với phong cách của chương trình này. Hoàn toàn không phải người đồng đạo. Hơn nữa sau khi chương trình bắt đầu, ước chừng có 3 phút ống kính trước sau chĩa vào Diệp Tinh từ trên xuống dưới. Quay đến đâu cũng là vô cùng đặc tả, cảm giác giống như mượn chương trình này lăng xê ngôi sao vậy. Nói thật, dung mạo và dáng người của cô nàng này quả thật gần như hoàn mỹ. Đặc biệt là đôi mắt phượng dài nhỏ hệt như biết nói kia. Lúc nào cũng như đang phóng điện, điều này có liên quan tới nghề diễn viên của cô nàng. Song song với lúc diễn vai người khác thì cũng phải diễn chính mình. Song Lưu Anh Nam cho rằng với dung mạo khí chất của Hồng Hà cũng chẳng hề thua bởi cô nàng diễn viên này. Nhưng khi ống kính một lần nữa đảo sang khuôn mặt của Hồng Hà thì Lưu Anh Nam bỗng giật nảy mình. Theo cái nhìn đầu tiên, theo cảm giác trực quan nhất, thì dường như Hồng Hà so với ban nãy như biến thành người khác vậy. Lông mi mỏng, mí mắt dày cộm đè sụp đôi mắt giống như không mở ra nổi. Chiếc mũi bẹp xuống, bờ môi tím tái rất dày, hệt như đeo hai cái lạp sườn vậy đây là thế nào? Lẽ nào là làm nền cho nhân vật cấp nữ thần như Diệp Tinh sao? Chắc không đâu, Lưu Anh Nam dụi dụi mắt rồi nhìn Hồng Hà, vẫn là nữ MC xinh đẹp, thông minh giỏi giang kia, hoàn toàn không phải bộ dạng ma lem lúc ban nãy, chẳng lẽ là hoa mắt, hoặc là nhìn mỹ nữ nhiều quá nên mỏi mắt. Song Lưu Anh Nam vẫn phát hiện ra một điểm không bình thường. Đó chính là mái tóc của Hồng Hà dường như dài ra một đoạn. Lúc rời khỏi chỗ này vẫn là mái tóc ngắn ngang tai kiểu lá sen. Bây giờ kiểu tóc vẫn không đổi, chỉ dài ra chút xíu, đuôi tóc đã ngang vai rồi. Đúng vào lúc này, Hồng Hà quay đầu nhìn vị khách quý lần này, rốt cuộc mở miệng bắt đầu chương trình. Chỉ có điều câu đầu tiên của Hồng Hà đã làm người ta rớt cả tròng mắt. Tiểu thư Diệp Tinh, xin hỏi ngực của cô là bơm silicon hay là bơm nước? Cách chương,